Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, ngoài ý muốn. Một đạo lưu diễm tại áo xanh người tu hành quanh người xuyên qua. Đây đều là lâm ý phát ra hòn đá hoặc là khối băng xuyên qua lạnh sương mù lúc mang theo khí lưu. Làm những này lưu diễm rõ ràng xuất hiện tại dung ý trong tầm mắt lúc. Những cái kia lưu diễm trình đúng trên vách núi đá đã vang lên nổ đùng. Ngay cả áo xanh người tu hành trong mắt đều lần thứ nhất xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Ném đá khối, cái này tại người tu hành thế giới thật sự là so con nít danh còn muốn chơi đùa đồ vật. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến một người tu hành chỉ là ném đá khối. Liền chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp. Những này hòn đá bên trong ẩn chứa lực lượng rất lớn. Nhưng mà mấu chốt nhất chính là lâm ý ném mạnh rất nhanh, phát lực rất nhanh, mà lại những này hòn đá khóa chặt thân ảnh của hắn rất chuẩn. Hắn thậm chí có thể khẳng định lâm ý ném mạnh những này hòn đá phát lực tốc độ thậm chí so với hắn đều muốn nhanh. Tại liên tục tiếng nổ đùng đoàng không ngừng tại quanh thân nổ vang đồng thời, hắn đã cảm giác ra nguyên nhân chân chính. Lâm ý dựa vào thuần túy là lực lượng của thân thể. Tu hành giả tầm thường muốn phát ra lực lượng như vậy, nhất định phải dựa vào chân nguyên. Chân nguyên chăm chú tại chỉ trường ở giữa, phối hợp cánh tay ném mạnh động tác phát lực. Mỗi một lần chân nguyên trùng kích, liền như là triều tịch phun trào tại cái này ném mạnh người cánh tay bên trong. Chân nguyên cùng thân thể động tác phối hợp mới có thể xong thành như vậy một lần ném mạnh. Loại này phối hợp cần thời gian, chân nguyên điều động cũng cần thời gian, nhưng mà lâm ý căn bản không cần chân nguyên. Hắn chỉ là thuần túy ném mạnh, thân thể liền tự nhiên phát lực. Nhục thể của hắn làm sao có thể có đáng sợ như vậy, thậm chí mờ mờ ảo ảo đã áp đảo như ý cảnh lực lượng. Nhưng mà lúc này nhất làm hắn khiếp sợ là lâm ý cảm giác. Hắn đã mờ mờ ảo ảo cảm giác được lâm ý cảm giác thậm chí không thua bởi hắn. Chính là bởi vì lâm ý cảm giác hết sức kinh người, cho nên hắn có thể đủ như thế tinh chuẩn bắt hắn mỗi một cái thân vị. Nguyên Yến trầm mặc không nói. Nàng nhận định lâm ý là phương Nam Tam Thánh một trong Hà tu hành cuối cùng chân truyền đệ tử. Lâm ý nhục thân lực lượng cùng cảm giác một chút dị thường, nàng tự nhiên đổ cho Hà tu hành công pháp. Cho đến bây giờ, nàng biết mình vẫn như cũ là tên này áo xanh người tu hành lớn nhất sơ hở. Bởi vì coi như nàng thi triển phi châm, đối phương đều vẫn như cũ cũng không thả bao nhiêu sự chú ý ở trên người nàng. Ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích, trong tay lại bóp một cây phi châm, nhưng mà lại là chậm đợi thời cơ, không có phát ra. Lâm ý không ngừng liền ném, ngay cả dung ý đều từ ban sơ không thể tin tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, cái này thật không phải là chơi đùa. Kiếm của hắn bắt đầu chuyển động, kiếm của hắn cũng rất nhanh, kiếm pháp cũng rất tinh xảo. Rơi vào hắn cùng lâm ý quanh người những cái kia đá vụn bị hắn dùng kiếm nhẹ nhàng linh hoạt chọn. Tại lâm ý trước người, thuận lâm ý động tác, lâm ý chân tay nếu là rỗng, phía trước liền thường thường từ không sinh có vậy, vừa vặn xuất hiện đá rơi. Lâm ý lập tức cảm thấy thông thuận bắt đầu, hai tay của hắn không ngừng liền ném, thân thể phía trước trong không khí một hồi kịch liệt tiếng xèo xèo vang. Áo xanh người tu hành hơi nhíu mày, trong lòng của hắn khinh địch chi ý diệt hết, mặc dù còn không biết lâm ý tại sao lại có được quỷ dị như vậy nhục thân lực lượng. Nhưng là hai tên thiếu niên này như thế phối hợp phía dưới, cho dù là hắn đều đã không có khả năng thuần túy dựa vào phù quang lược ảnh vậy bay lượn đến tránh. Né, hắn ngừng lại, đương đương đương đương. Liên tiếp chấn hưởng thanh tại trước người hắn vang lên, những cái kia đánh úp về phía hắn hòn đá cùng băng cứng bị của hắn kiếm quang toàn bộ đánh bay. Chấn vỡ, nhìn lấy tên này áo xanh người tu hành ngừng lại lúc động tác. Lâm Ý biết rõ hắn kế tiếp nhất định phải cải biến chiến pháp. Lại sắp tới thân đến chiến, nhưng lúc này nhìn đối phương trên thân kiếm nổ tung đá bụi cùng vụn băng. Hắn quan tâm lại không phải điểm này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một mực yên tĩnh nằm tại hắn tùy thân bọc hành lý nơi hẻo lánh cái nào đó. Sự vật, nếu là ở trước đó đối phương thuần túy né tránh, món đồ kia đương nhiên cũng là vô dụng, mà bây giờ đối phương hiển nhiên đã cải biến chiến pháp. Cái này đồ vật liền hẳn là hữu dụng. Lâm Ý tư niệm động giữa, biết rõ lấy đối phương tốc độ, kế tiếp lấn đến gần chính mình bên cạnh cũng chỉ bất quá trong khoảnh khắc. Hắn lần nữa phát ra một tiếng quát lớn, hai tay động tác đúng là lần nữa tăng tốc, tại điên cuồng liền ném mười mấy khối đá vụn nháy mắt. Tay phải của hắn thăm dò vào tùy thân bọc hành lý, đã đem hắn đặt một góc cái kia phiến màu xanh nhạt vẫn tinh bóp tại đầu ngón tay. Mảnh này màu xanh nhạt vẫn tinh chỉ có móng tay vậy lớn nhỏ. Là hôm đó hắn tại Nam Thiên Viện khố phòng đoạt được. Mặc dù chỉ là cái này mảnh nhỏ một khối, nhưng trọng lượng lại là kinh người. Mà lại hắn ngày đó liền thử qua. Cái này vẫn tinh cực kỳ cứng rắn. Đâm vẽ núi đá như là đồ sắt nhập bùn đồng dạng nhẹ nhõm. Vệ Thanh Liên, tại mảnh này vẫn tinh vào tay nháy mắt. Hắn hét to một tiếng, Nguyên Yến nhíu mày lại, cái này mặc dù là nàng giả mạo danh tự, nhưng là phản ứng của nàng không có bất kỳ cái gì trì trệ. Đối với nàng mà nói, nàng chờ đợi cơ hội còn chưa tới, chỉ là nàng cùng Lâm Ý lúc này đã có loại không hiểu ăn ý. Lúc này biết rõ Lâm Ý là triệu hoán nàng xuất thủ. Nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Ý. Tay nàng trong ngón tay nắm chặt phi châm bay ra ngoài. Một tiếng thê lương hú gọi liên tiếp một tiếng giòn nhẹ tiếng kim loại va chạm vang lên. Áo xanh người tu hành tinh chuẩn không sai chặn cái này cây đi thẳng về thẳng phi châm. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Hắn cảm nhận được không hiểu nguy hiểm. Phía trước lại có một đạo kịch liệt hú gọi. Thanh âm này đến từ Lâm Ý trước người. Hắn không biết Lâm Ý ném ra cái gì, nhưng cái này đồ vật hiển nhiên không lớn, mà lại nặng nề, cơ hồ cùng lúc đó, hắn cảm thấy thân thể phía sau cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo dị dạng tiếng gió. Hắn dù sao không phải đồng dạng người tu hành, trong chớp mắt này, hắn cảm giác được đó là một cái không biết như thế nào sẽ đến phi châm. Đồng thời tinh chuẩn cảm giác được cái kia cây phi châm lại so với Lâm Ý quang tới chi vật chậm hơn. Một đường, hắn huy kiếm, quay người, một mạch mà thành, tại tưởng tượng của hắn bên trong. Hắn bằng vào dạng này một kiếm, sẽ trước đánh bay Lâm Ý quang tới chi vật, tiếp lấy đập bay cái kia cây phi châm. Cong, trên kiếm của hắn phát ra vang vọng, hắn người đã quay người. Nhưng mà kiếm của hắn lại là chợt nhẹ, một loại không thể tin kinh hãi cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập hắn thân thể. Kiếm của hắn, vậy mà gãy mất, phốc, hắn một đoạn thân kiếm cùng Lâm Ý quang tới chi vật ở bên người hắn xoay tròn bay ra. Phía sau đánh tới phi châm lại là như vậy rơi vào trên người hắn. Thật sâu đâm vào sườn phải của hắn, áo xanh người tu hành kêu đau một tiếng. Tại lúc này hắn cải biến chủ ý, hắn quyết định không còn phóng tới Lâm Ý, mà là đã lấy lúc này xông ra cái này hầm băng. Loại chuyện này mặc dù vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mà đã là hắn chỗ không ngờ trước được hoàn mỹ kết quả. Nhưng mà làm hắn lần nữa không có nghĩ tới là, chân của hắn bước mới động, thân thể vừa mới bay lượn lên nháy mắt, một luồng âm u mà đáng sợ khí tức. Đã từ miệng vết thương của hắn bên trong cấp tốc khuếch tán, thấm vào hắn nội phủ, hô hấp của hắn lập tức dừng lại. Đây là độc, một loại dị thường đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn chân nguyên lực lượng đều tựa hồ không cách nào khống chế độc tố. Suy, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng hướng phía vết thương phóng đi. cái kia cây phi châm bị kinh khí cường đại trực tiếp bức ra bên ngoài cơ thể. Chân nguyên thôi động khí huyết, lấy kinh người tốc độ từ trong vết thương phun ra. Hắn muốn đem tất cả nhiễm độc máu độc toàn bộ xông trong vết thương bức ra. Nhưng mà lúc này từ hắn trong vết thương như sương mù vậy dâng trào đi ra máu tươi. Toàn bộ đều là màu đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.